Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, chân chính thiên phủ. Hàn Mang nhìn như một đạo, kỳ thực hai đạo. Hạ Vô Tâm bên người cả máu tứ phẩm đánh rơi một đạo sau. Mặt khác một đạo Hàn Mang đột nhiên ra tốc, thẳng đến Hạ Vô Tâm. Duy trì cảnh giác Hạ Vô Tâm, cực lực lóe lên, có thể y nguyên một đạo dòng máu màu đỏ. Theo Hạ Vô Tâm bả vai chảy ra, có chút chảy ra. Hạ Vô Tâm nhìn thoáng qua tự mình vết thương, nhãn thần có chút nghĩ mà sợ, ngẩng đầu nhìn một cái Hàn Mang tới phương hướng. Cái gặp nơi đó có một đạo áo đen người áo choàng phảng phất cùng cây bóng mở hoa làm một thể. Mang theo màu đen mũ áo, toát ra một cái u ám hai mắt, thậm chí trực tiếp nghênh đón tự mình ánh mắt, làm một cái xóa cổ họng động tác, nhường Hạ Vô Tâm ánh mắt giận dữ. Tiểu hài này giống như mộng yểm. Tại Cực Thần Tông bên ngoài, dùng cung bắn ra lợi kiếm, kém một chút lấy đi của mình mệnh, mà bây giờ, rõ ràng thực lực của đối phương mạnh hơn. Hắn mặc dù muốn giết hắc y nhân kia, nhưng là hắn lại minh bạch, lúc này dung huyết tứ phẩm không thể chính ly khai quanh thân. Hắn sợ điệu hổ ly sơn, đặc biệt là Hạ An xuất hiện, đứa bé kia, lại mạnh lên. Dung huyết tứ phẩm xa xa nhìn xem cực xa cự ly màu đen mũ áo nam tử. Con người có chút co rụt lại. Người này lại xuất hiện. Trước đó tại Cực Thần Tông trước, kém một chút liền muốn tông tử chi tử mệnh. Mà bây giờ, lại mạnh lên. Hạ Vô Tâm ánh mắt cũng là cực kỳ âm trầm. Có thể nhìn xem Hạ An bảo trì không sợ hãi bộ dạng. Hắn nhất thời cũng là suy nghĩ không chừng. Tộc trưởng há có thể khinh thường. Chấm ngoặc kép, Hà Tấn Đông nhìn thoáng qua Hạ Vô Tâm. Hắn xuất thủ thời điểm liền rất minh bạch. Tự mình giết không được Hạ Vô Tâm. Một kiếm này, cảnh cáo chiếm đa số. Hắn xa xa nhìn thoáng qua hồi lâu không thấy tộc trưởng. Thân ảnh gầy gò rất nhiều. Cũng thấy một cái về sau. Hắn không chút do dự xoay người ly khai. Bởi vì bây giờ không phải là hội hợp thời điểm. Tại ly khai phạm vi tầm mắt. Lúc này mới đối lấy Hạ An phương hướng nhẹ nhàng cúi đầu. Hà Tấn Đông, chấm ngoặc kép, Hạ An theo kia một đạo hàn mang xuất hiện thời điểm. Hắn cũng cảm giác vô cùng quen thuộc, mà nhìn thoáng qua kia toàn thân áo đen nón đen thân ảnh về sau. Càng là một cái nhận ra, hắn là Hà Tấn Đông, cái kia tiểu thí hài, chấm ngoặc kép, Mục Thiên nghe được Hạ An thì thào về sau, ánh mắt có chút ngẩn người. Mà Mục Thiên nhìn xem Hạ An khẽ gật đầu. Hắn trong nháy mắt dồn khí đan điền. Kiếm tiên Lý Tư xuất kiếm. Quả nhiên không phải tầm thường. Có thể đón kiếm tiên một kiếm người. Dung huyết nhất phẩm không người. Chấm ngoặc kép. Nhìn như rất nhẹ thanh âm. Lại là âm thanh truyền bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt nhường một đám ở tại thiên phủ lối vào tu sĩ. Từng cái ngẩn ra một cái. Đây là kiếm tiên Lý Tư chi kiếm. Lấy kiếm tiên Lý Tư thực lực, giết hắn không khó lắm đi. Chấm ngoặc kép, người biết cái gì? Kiếm tiên há có thể tùy tiện động thủ? Kia là coi nhẹ động thủ mà thôi. Phải là, kiếm tiên chi tư, há có thể tùy tiện xuất thủ? Dung huyết nhất phẩm thực lực có thể né tránh một kiếm. Vậy liền không có khả năng ra kiếm thứ hai. Không thể không nói, đến đây tu sĩ bên trong. Không ít người đối với kiếm tiên chi danh quả thực ngưỡng màn. Lập tức theo Mục Thiên. Bắt đầu mượt mà. Hạ An cũng là tán dương nhìn xem Mục Thiên. Cái này phương thức nói chuyện. Liền rất có phong cách của hắn. Không đến tại hình. Thuận miệng mà ra. Thuận tay đem nồi vung ra Lý Tư trên thân. Dù sao. Lý Tư mãnh liệt a. Bên người có dung huyết lục phẩm. Không giả Hạ Thiên cực thực lực. Hơn không giả Hạ Vô Tâm. Cái này hoàn toàn chính là nghiền ép, Lý Tư một cõng nồi, liền có thể giảm bớt Hà Tấn Đông lộ ra ánh sáng. Tiến tới giảm bớt Hà Tấn Đông nguy hiểm hệ số, trọng yếu nhất chính là Lý Tư không ở nơi này. Không hổ là Hạ An nồi lớn, Hạ An nhìn xem Mục Thiên hài lòng gật đầu. Trong lòng thầm nhủ, có thể nói thầm lấy thời điểm, đột nhiên thấy được Mục Thiên sau lưng một đám người, không tiếp tục nói thầm xuống dưới. Chỉ là cố gắng trừng mắt nhìn, cố gắng nghĩ thông suốt biết một cái mục thiên. Ta đã sớm nhìn Lý Tư không vừa mắt. Lần trước hắn rời đi thời điểm, ta mẹ nó đánh còn nhẹ, đá hơn nhẹ, lúc ấy hẳn là ác hơn một điểm. Mục thiên nhẹ, hừ, một tiếng, nhường Hạ An con mắt nháy hơn thường xuyên. Điều này cũng làm cho mục thiên có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng rất tán đồng đi. Lý Tư người này liền muốn ăn đòn, ngươi không cần nói nhiều, không thèm để ý phất tay mục thiên. Nhường Hạ An yên lặng cõng lên hai tay. Lúc ấy ta vốn là muốn tiễn hắn, có thể hắn đi quá mau. Mục thiên, có khi người không thể làm việc trái với lương tâm, bằng không quỷ sẽ gõ cửa. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem mục thiên bộ dáng, lại liếc mắt nhìn càng phát ra âm trầm người tới. Đồng tình nhìn thoáng qua mục thiên, có thể hắn ánh mắt bên trong có nồng đậm cảnh cáo chi sắc. Nhường mục thiên xem như lọt vào trong sương mù, một mặt không nghĩ ra bộ dáng. Ta rời đi thời điểm, Liêu Âm Thối là ngươi đá. Một đạo thanh âm sâu kín sau lưng mục thiên vang lên, quen thuộc lại băng lãnh thanh âm. Mục thiên trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, sắc mặt cứng ngắc, đầu chuyển rất chậm, phảng phất hắn rất không nguyện ý đối mặt. Chậm nữa quay đầu, vậy cũng chỉ là một cái quay đầu. Vừa quay đầu nhìn xem Lý Tư cả đám xuất hiện ở sau lưng mình. Lý Tư nhãn thần sâu kín chính nhìn xem. Mục thiên lộn xộn. Cái kia, không chỉ là ta, còn có. Chấm ngoặc kép, mục thiên nhìn xem Lý Tư xuất hiện. Cả người đều không tốt. Trong nháy mắt nghĩ minh bạch Hạ An chớp mắt ý tứ. Nhưng bây giờ hết thảy đã chậm. Đang muốn mở miệng, lúc này Hạ An mở miệng. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Mục thiên, ngươi làm sự tình. Chấm ngoặc kép, Hạ An thần sắc lạnh nhạt, yên lặng nhìn xem thiên phủ cửa vào di tích, nhíu mày, phảng phất nghiêm túc quan sát đến. Trong đó có gì đó quái lạ. Có thể Hạ An lại là nhường mục thiên lời nói xoay chuyển. Không chỉ có ta, còn có Hoàng Trấn, người mỗi ngày la hét tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Hắn đề nghị đánh ngươi. Ta chỉ là bướng bỉnh theo. Chấm ngoặc kép, mục thiên nhìn thoáng qua Lý Tư, lại liếc mắt nhìn Hạ An, lạnh nhạt bóng lưng. Hắn không chút do dự bán đứng Hoàng Trấn. Dù sao Hoàng Trấn không ở nơi này. Lý Tư lại là nhìn thoáng qua mục thiên, lại liếc mắt nhìn Hạ An. Không có những người khác. Lý Tư nhãn thần sâu kín nhìn chằm chằm mục thiên, hơi có thâm ý. Không có, ngoại trừ hai chúng ta. Không có những người khác. Phải có, vậy cũng không phải người. Mục thiên quả quyết lắc đầu. Hạ An hai tay chắp sau lưng, nghe vậy sắc mặt hơi cương. Hắn cảm giác mục thiên ở bên trong hàm chính mình. Có thể Lý Tư vung tay lên. Chư Tùng ba người liếc nhau một cái, lại liếc mắt nhìn không có cái gì biểu thị Hạ An, lập tức dựng lấy mục thiên bả vai xúm lại, đi tới một bên. Chỉ chốc lát truyền đến từng tiếng trầm thấp thống khổ tê hống. Lý Tư thì là đứng ở Hạ An bên người. Có người a, sẽ chỉ sau lưng làm thủ đoạn nhỏ, thủ đoạn thấp kém. Lý Tư cùng Hạ An song song mà đứng, đồng dạng nhìn xem thiên phủ di tích, thần sắc nhàn nhạt, lời nói bên trong mang theo nhẹ nhẹ thâm ý. Xác thực, ta trước đó cũng khuyên bảo qua mục thiên, hành tẩu giang hồ, muốn xông, liền muốn xông tên tuổi của mình. Dùng tên người khác, không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Hạ An thần sắc không thay đổi. Tán đồng gật đầu, Lý Tư quay đầu nhìn thoáng qua Hạ An. Có thể Hạ An nhìn chằm chằm thiên phủ cửa vào di tích, có lòng muốn oán giận Hạ An, thế nhưng lại không muốn hàng cách cục. Dùng tên người khác xác thực không có ý nghĩa. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, đồng dạng xem hướng thiên phủ di tích. Hắn nghiêm túc quan sát. Không phải là không có kết quả, người mới phát hiện không đúng. Di tích này là giả. Lý Tư lắc đầu, phảng phất xem không lên Hạ An. Hắn tìm kia khí vận, tìm được một tia dấu vết để lại. Trước mắt thiên phủ di tích, xác thực không phải chân chính thiên phủ di tích. Giả. Hạ An nhìn chằm chằm thiên phủ di tích, chỉ là đáng chết bản năng. Cũng không phải thật sự là nhìn ra cái gì. Dù sao, hắn không nhìn thiên phủ di tích, không có cái khác đồ vật nhưng nhìn. Giả. Bất quá, ta phát hiện thật thiên phủ di tích. Thiên phủ di tích không có khai quật qua. Nếu là ta tâm tình tốt, nói không chừng dẫn ngươi phát tài. Lý Tư kiên định lắc đầu. Khí vận chi pháp tầm bảo, đơn giản chính là một tìm một cái chuẩn. Trước mắt khí vận phù phiếm mà tồn. Nghiêm túc quan sát về sau, hắn liền đã nhìn ra, cũng biết rõ nơi nào có cổ quái. Bởi vì phù phiếm mà tồn khí vận dưới, có chân chính một tia khí vận, có thể ẩn trốn thật tốt. Cũng chính là trước đây không lâu, mới vừa vặn hiển lộ một tia, mới bắt được. Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tư. Lý Tư cái gì thời điểm tâm tình tốt, hắn sao có thể không rõ ràng. Tự mình nếu là hô một tiếng, Lý Đại Sư, đoán chừng Lý Tư liền tâm tình tốt. Hạ An lắc đầu, không có mở miệng. Hạ An không mở miệng, Lý Tư cũng không mở miệng, cứ như vậy yên lặng đứng đấy. Xa xa Hạ Vô Tâm nhìn xem Lý Tư xuất hiện, lại là con ngươi có chút co rụt lại, đặc biệt là cùng sau lưng Lý Tư ba đạo bóng người. Trong đó hai đạo cùng hắn bên người cực thần trưởng lão thực lực tương đồng. Về phần cái cuối cùng, lông mày của hắn hơi nhíu lại, hoàn toàn nhìn không ra thực lực. Hắn là dung huyết thiên cảnh, hẳn là vừa mới đột phá không lâu. May mắn ta tới gần cảm ứng được một tia khí tức. Chấm ngoặc kép, lúc này, trước đó biến mất dung huyết tứ phẩm cực thần trưởng lão xuất hiện lần nữa. Ánh mắt mang theo nghĩ mà sợ. Hắn kém một chút liền chết. Dung huyết thất phẩm, dung huyết thiên cảnh, thực lực của mình, đoán chừng như hài đồng. Lật tay có thể diệt. Cũng là may mắn đối phương hẳn là vừa mới đột phá không lâu. Nhưng hắn đã nhận ra dị dạng. Hạ Vô Tâm tay run lên. Nghĩ đến An Tư Tình Nghĩa. Hắn cảm giác hiện tại không thích hợp động thủ. Thiên phủ di tích. Năm đạo thiên hồn nhìn xem ngoại giới tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thả ra một chút bảo vật. Làm sâu sắc một cái có độ tin cậy. Bằng không, chân chính thiên kiêu cũng rất cẩn thận. Sẽ không vào trận, làm liền làm như một điểm. Trong đó một đạo thiên hồn mở miệng, mà cũng đã nhận được chân xương ở bên trong cái khác bốn tên thiên hồn cường giả tán đồng. Chỉ bất quá, chân xương tuyệt đại đa số ánh mắt, cùng tại một cái bạch bào bóng người trên thân. Đợi ta đoạt xá, chân xương nhìn Lý Tư một cái. Người này tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Mà liên quan tới người này tồn tại, nàng hiển nhiên không quá muốn cùng cái khác thiên hồn chia sẻ. Nếu là cái khác thiên hồn đụng phải Lý Tư, đó chính là số mệnh không tốt. Vậy thì bắt đầu phóng đi. Lên tiếng trước nhất thiên hồn, vung tay lên, trong nháy mắt một đạo chiếc nhẫn xuất hiện. Thiên hồn cảnh, đến linh khí là trạng thái bình thường. Giống những này thiên hồn trưởng khống đến linh khí, tối thiểu là bên trong thượng phẩm cấp. Theo những này đến linh khí xuất hiện, cũng làm cho đại trận xuất hiện rất nhiều bảo quang. Những này bảo quang xuất hiện, nhường ngoại giới rất nhiều vạn sơn tu sĩ sáng lên. Đến linh khí vô chủ phát ra bảo quang, thế nhưng là không lừa được người. Vừa vặn lợi dụng một cái bọn hắn, thiên phủ, một giọng già nua, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh, lại nhiều mấy phần tình cảm, thậm chí đã tại bắt đầu tính kế. Theo hắn vung tay lên, trong nháy mắt trong thiên phủ quang mang lấp lóe một cái. Đột nhiên rất nhiều bia đá bay lên, hào quang bay lên, cột sáng thẳng phá mây xanh. Hắn chọn thiên phủ người thừa kế, tự nhiên hy vọng thiên tư càng mạnh càng tốt, mà lại cường giả trùng sinh thiên hồn bài trừ bên ngoài. Thiên phủ muốn trọng lập, tất nhiên muốn chí cường. Thế nào, hô một tiếng đại sư, ta dẫn ngươi phát đại tài. Chấm ngoặc kép, Lý Tư vênh vang đắc ý nhìn xem Hạ An. Một bức ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Hạ An không có mở miệng ý nghĩ. Có thể Lý Tư đang muốn lại mở miệng. Đột nhiên cảm nhận được rung động. Nhưng hắn ánh mắt hơi đổi. Càng làm cho hắn biến sắc chính là khí vận đại biến. Giống như bao khỏa khí vận. Đột nhiên nổ tung. Khí vận trong nháy mắt đem hắn bao khỏa ở trong đó. Thế nhưng là hắn lại minh bạch. Bao khỏa hắn không chỉ là khí vận. Đồng thời, mặt đất nổ tung, đá vụn hướng chu vi tản mát. Một đạo đại trận theo lòng đất dâng lên. Cúi đầu xuống, Lý Tư ánh mắt hơi ngẩn ra. Một đạo phủ đệ theo lòng đất xuất hiện. Thấy không rõ bên trong tình huống. Chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng. To lớn, tráng lệ, thiên phủ, chân chính thiên phủ. Lý Tư chỉ cần một cái. Liền minh bạch, đây chính là thiên phủ. Một cái cất vạn năm. Không có bị tu sĩ phát hiện thiên phủ. Đã từng hai vực bá chủ thiên phủ. Hắn muốn cúi đầu xem kỹ. Lại có một loại ngưỡng vọng cảm giác. Thiên phủ hoành thế. Một kiếm chém địch. Đăng thiên lộ hiện. Kiêu dương thừa thiên. Tuổi 30 trở lên người. Lui. Chấm ngoặc kép. Một đạo cự bia bay ra. Đồng thời cũng là bay ra rất nhiều bia đá. Hạ An không có bất kỳ động tác gì. Hiển nhiên đây là đại trận đã mở. Như thế đại trận. Dãy ruộng phí công. Lúc này. Loạn thạch bay lên. Tản mát tại đại trận bên ngoài. Hạ An khẽ chau mày. Một đạo lực lượng vô hình. Từ trên người hắn mà qua. Đối với hắn không có ảnh hưởng. Nhưng lại có một cỗ lực lượng bắt đầu bao vây lấy Chư Tùng còn có một đám đi theo Lý Tư mà đến dung. Huyết. Hạch tuổi. Nhóm chúng ta không hợp. Thiết yếu muốn lui ra ngoài. Bằng không. Đại trận oanh sát. Chư Tùng sắc mặt có chút khó coi. Thế nhưng lại không có phản kháng. Mặc cho lấy thân thể của hắn ra ngoài hiện một đạo bọt khí. Bởi vì một khi phản kháng, bên cạnh liền có dung huyết nhị phẩm phản kháng, trực tiếp bị bọt khí áp xúc, hóa thành huyết vụ. Cái này vạn năm trước thiên phủ đại trận, thực lực giống như cũng không có theo thời gian rời đổi, mà có chỗ yếu bớt. Thiên phủ, đại trận này uy lực, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Bên người xuất hiện rất nhiều bọt khí, đưa tiễn rất nhiều người. Chung quanh hắn, chỉ còn lại có tự mình, Mục Thiên, Lý Tư ba người, Hạ Vô Tâm chỉ còn lại có một người. Cái này khiến Hạ An tâm thần khẽ động. Hiện tại hắn muốn giết Hạ Vô Tâm quả thực quá dễ dàng một chút. Có thể hắn trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua thối lui đến đại trận về sau Chư Tùng. Nhưng hắn yên lặng đè xuống ý nghĩ trong lòng. Ngoại giới Chư Tùng có thể nhìn thấy đại trận bên trong. Mà lại hắn vị trí thiên phủ đại trận. Không nên xúc động. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Có thể bồi thường tính mạng của mình. Kia khẳng định không được. Lúc này, nguyên bản hội tụ tại thiên phủ di tích bên ngoài thiên kiêu. Bên người trong nháy mắt vì đó trống không. Còn có một chút chỉ có Tráng Hà thực lực người. Những này Tráng Hà do dự một cái. Nếm thử tính nghĩ ly khai. Thế nhưng là phát hiện cũng không thể ly khai. Hơn 100 người. Thế nhưng là có một nửa là Tráng Hà cảnh tu sĩ. Cái này khiến những này Tráng Hà liếc nhau một cái. Từng cái bắt đầu ngồi xếp bằng. Bộ dáng kia. Hiển nhiên là nói cho những người khác. Bọn hắn không chuẩn bị tranh. Đồng thời. Đại địa bên trong phủ đệ bắt đầu di động. Đại địa đang rung động. Thiên phủ càng ngày càng cao, trực tiếp chậm rãi cao hơn bọn hắn, tại ở giữa bầu trời lơ lửng, thật giống tinh không cứ điểm. Hạ An ánh mắt theo thiên phủ di động mà di động, ngẩng đầu nhìn xem thiên phủ hoành không, nhãn thần sợ hãi thán phục. Cái này cùng hắn kiếp trước nhìn qua tinh tế trong phim ảnh tinh không chiến tranh cứ điểm, thật sự có nhiều tương tự, thật hùng vĩ, cũng là chứng kiến tu luyện thể hệ phóng khoáng. Hà đại sư, hiểu chính là nhiều, bên cạnh một thanh âm xuất hiện, nhường Hạ An yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tư. Lúc này Lý Tư một bức cúng bái bộ dáng, Lý Tư ti em là thật cẩu, Hạ An đối với Lý Tư là thật bó tay rồi. Thực lực nghiêu bức lúc, thiên lão đại, tự mình lão nhị, hiện tại bảo tiêu hoàn toàn không có lúc, lập tức Hà đại sư gọi. Không dám. Vẫn là Lý đại sư bác học, mang ta phát tài, chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem Lý Tư cái này một bước cầu cầu bộ dáng. Nhịn không được muốn oán giận một đợt, không dám, không dám, tại Hà đại sư trước mặt làm sao dám xưng bác học. Lại không dám nói mang tóc tai, Hà đại sư mang ta phát tài mới là, Lý Tư lắc đầu, lại liếc mắt nhìn xưng mặt xưng mũi Mục Thiên. Chư Tùng bọn hắn cũng thật sự là, làm sao lại đem ngươi đánh thảm như vậy, ta đều để bọn hắn ý tứ một cái là được rồi. Nếu không, Mục Thiên, người ý tứ đánh ta một trận. Lý Tư hiện tại trong lòng quả thực khổ bức, ai ngờ cái này thiên phủ không theo lẽ thường ra bài. Hắn mang theo mạnh như vậy cao thủ, trống rỗng, bên người cao thủ, không phải cũng là thực lực bên trong một loại a. Lý Tư cầu sinh sống quả thực rất mạnh, thậm chí một bức muốn cho Mục Thiên đánh một trận bộ dạng. Nói thật, Mục Thiên có chút ý động, có thể nghĩ đến Lý Tư năng lực. Hắn lắc đầu, thanh toán xong, Mục Thiên nhàn nhạt mở miệng. Quả thực Lý Tư năng lực có chút đáng sợ. Hắn cũng sợ bị Lý Tư để mắt tới. Tự mình cũng không phải Hoàng Trấn, cũng không phải Hà An. Nếu như bị Lý Tư để mắt tới, không chết cũng phải lột ra. Đại khí, không hổ là tộc trưởng. Chấm ngoặc kép, Lý Tư hiện tại là có thể nói liền nhiều lời một điểm. Đối mặt với người cùng dung huyết cảnh thực lực cả đám, hắn rõ ràng là rất cản trở một cái kia. Hạ An nhìn xem tràn đầy cầu sinh sống Lý Tư, cuối cùng minh bạch Lý Tư tại cái này Vạn Sơn vì sao lẫn vào phong sinh thủy khởi, liền cái này cầu sinh sống vững vững vàng vàng. Bất quá Hạ An cũng là lười nhác cùng Lý Tư nói chuyện tào lao, sự chú ý của hắn tất cả đăng thiên lộ, theo thiên phủ hoành không, từng đạo đài giai hiển hiện, thậm chí tạo thành tam đại bình đài. Thậm chí bọn hắn phía trước thứ một đạo bình đài đã xuất hiện bóng người, chỉ là nhìn không rõ ràng, nhường Hạ An lông mày có chút một lông mày. Mà lại cái này đăng thiên lộ không chỉ một cái, còn có mấy cái ở phía xa ẩn ẩn có thể thấy được. Hạ An cũng không có gấp động tác, mà là yên lặng quan sát. Có thể năm đạo thiên hồn, kinh ngạc, cái này thiên phủ ngay tại nhóm chúng ta dưới chân. Cái này chân chính thiên phủ tới, muốn nhóm chúng ta hỗ trợ sàng chọn. Chân xương kinh ngạc thanh âm, ánh mắt có chút kinh. Bất quá, cảm thụ một cái, nàng trong nháy mắt phảng phất minh bạch thiên phủ ý tứ. Thiên phủ thế mà lợi dụng nhóm chúng ta sàng chọn. Quá mức, chấm ngoặc kép, một đạo thiên hồn có chút nóng nảy ngữ khí. Thế nhưng là trong nháy mắt thanh âm già nua xuất hiện, nhường hắn trở nên yên lặng. Thiên phủ có hoang kiếm, đừng gây chuyện, nhóm chúng ta đạt tới mục đích là được rồi. Hợp tác cùng có lợi, không muốn uổng sinh sự đoan. Thanh âm già nua nói một câu, trong nháy mắt nhường cái khác thiên hồn trầm mặc lại. Vậy ta hóa bảo, trong đó một đạo thiên hồn gật đầu, sau đó nói một câu. Trong nháy mắt vào một cái đến linh khí, rơi vào thứ ba trên bình đài. Một bức đợi người hữu duyên bộ dáng. Cái này đăng thiên lộ không có ta coi trọng, ta đi cái khác đăng thiên lộ. Chân xương nhìn thoáng qua, lắc đầu, nhanh như chớp, trực tiếp đường chạy. Nói đùa, cái này một đạo đăng thiên lộ, cái kia Lý Tư sẽ đến, nàng cũng không dám ở lại đây. Mà cái khác bốn hồn đối với chân xương ly khai, khẽ chau mày. Thế nhưng là chân xương thuyết pháp giống như cũng không có cái gì mau bệnh. Dù sao chân xương muốn tìm nữ tử, cái này khiến bọn hắn nhìn thoáng qua ngoại giới về sau, từng cái vào đến linh khí, nhập đạo thứ ba bình đài, chậm đợi người hữu duyên. Dù sao, bọn hắn cũng là muốn mặt bài, thứ một đạo liền cho đến linh khí, không thể nào nói nổi. Mặc dù nói cùng bọn hắn đoạt xá đỉnh tiêm thiên kiêu ý nghĩ có chỗ xuất nhập, nhưng là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Bọn hắn tạo lâu như vậy thế, nhiều như vậy thiên kiêu đến đây, tìm một cái tốt căn cốt thiên kiêu là được rồi. Thiên phủ cái chọn một, đối với bọn hắn không có cái gì ảnh hưởng. Thiên phủ ở trên, đăng thiên lộ thành, Hạ An ngẩng đầu nhìn xem đăng thiên lộ thật lâu. Trong ba người, Hạ An hiển nhiên là chủ tâm cốt. Nhóm chúng ta làm sao chỉnh? Mục Thiên nhìn về phía Hạ An. Hà đại sư, nhóm chúng ta làm sao chỉnh? Lý Tư đồng dạng thân thiết mở miệng, chỉ là trong lòng có không hỏi đợi, vậy liền không được biết rồi. Đều là dạng này một cái tình huống, không lên không được, ta ưa thích chủ động. Chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, nhìn thoáng qua đăng thiên lộ, không chút do dự bậc thềm mà lên. Lý Tư vội vàng đuổi theo Hà đại sư, Mục Thiên sau đó. Bởi vì hắn luôn cảm giác Hạ An ở bên trong hàm chính mình. Mà tại trong thiên phủ, đệ nhất trên bình đài, lục đạo bóng người bởi vì thiên phủ biến động, mà nhíu mày, cái này thiên phủ dị động, chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Cực chau mày, Bách Tông hội, hắn không có đi, ngàn năm tài nguyên chiến, hắn không có thời gian quan tâm, cũng là bởi vì hắn tại trong điển tịch, phát hiện bí ẩn, một đạo liên quan tới thiên phủ bí ẩn, đang lúc hắn thật vất vả tìm tới, rõ ràng vào thiên phủ đệ tử khảo hạch đăng thiên lộ. Lại không nghĩ, tại hắn sắp phá giải đệ nhất bình đài thời điểm, đột nhiên đại biến, nhanh hơn, chậm thì sinh biến, mau chóng nắm giữ thiên phủ. Hạ Thiên Cực ánh mắt có chút nghiêm túc, mà năm người khác, cũng là gật đầu, từng cái thực lực cực kỳ bất phàm. Tất cả đều là dung huyết địa cảnh đỉnh phong, dung huyết lục phẩm trở lên thực lực, mà Hạ Thiên Cực thực lực, rõ ràng so năm người càng mạnh. PS, vốn chỉ muốn một chương 3.000 chữ, hơn cái 3 chương, thực hiện một cái cam kết, tính toán một chút, có chút trộm gian dùng mánh lới chi ngại, chỉ có thể lỡ lời, ngày mai lại bổ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.